từ đâu đó rất xa, rất xa. Tiếng anh gọi không thể nào vọng tới. Có ai hát nghe xa vời vời? Có một thời hình như ta đã tiếng hát một đời đắm trên môi, tiếng sóng chập trùng mãi không thôi. Có những người tình đã quên tôi, ký ức chập chờn như sương khói. Những dấu chân em đã đi, đã về, đã từng hát đêm đêm mỗi lần ghé vào với tâm hồn tôi. Sông bên bờ nào đã cuộc đời đã vui, đã buồn với tâm hồn tôi. Và câu hát rất xa, rất xa, như đông vọng của một thời nào đó. Mỗi cơn gió đi qua cuộc đời vẫn để lại một tình yêu cháy trong tôi, rồi đây trong vẫn muốn cháy lâu hơn, vẫn muốn cuộc đời bớt cô đơn, vẫn muốn mọi người sẽ vui hơn. Dĩ vãng chập chờn như sương khói, nắng lúa mặt đường những dấu chân em đã đi, đã về, đã từng hát đêm đêm mỗi lần ghé vào với tâm hồn tôi. đã buồn với tâm hồn tôi. Và còn đó bao nhiêu kỷ niệm mà rồi cứ